99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603, chương 1613, điểm nhẹ. Không được, không được. Diệp Du Du mặt càng đỏ hơn. Bụng bên trong hài tử còn nhỏ, ngươi không thể giúp ta. Lệ Cận Nam cười ra tiếng. Nói tắm rửa, thực chỉ là tắm rửa. Ngươi nghĩ gì đây? Diệp Du Du nghe vậy, mặt càng là đỏ lên ngượng ngùng. Nói, ngươi cái nào một lần không phải như vậy nói. Ta trước kia cũng nói qua sao? Có, Diệp Du Du lên án. Ngươi lần nói giúp ta mặc nội y, kết quả còn không có mặc đi. Ngươi trực tiếp động tay. Ngươi dám nói hay không? Lần kia cùng lần này giống nhau sao? Lệ Cận Nam rảo biện. Cái này cởi quần áo cùng mặc quần áo là không giống nhau. Hơn nữa tắm rửa cùng ước hội cũng không giống nhau. Ngoan, ta sẽ trung thực. Diệp Du Du, tâm cứ việc vẫn còn có chút hoài nghi. Nhưng là Diệp Du Du xác thực cũng mệt mỏi đến không muốn động. Vươn tay, tùy ý hắn làm việc. Lệ Cận Nam quả nhiên phi thường thành thật. Giúp nàng cởi xuống áo về sau. Bắt đầu chậm rãi giúp nàng cởi quần. Chỉ là cuối cùng còn lại trong quần lót áo thời điểm, động tác càng thêm chậm. Diệp Du Du tựa ở bên bồn tắm, híp mắt hưởng thụ lấy phục vụ. Nhưng tại thật lâu đợi không được hắn động tác lúc, mở mắt, lại phát hiện hắn tại một bên, có chút khó khăn bộ dáng. Nói, chúng ta còn giống như không thả nước. Diệp Du Du lập tức cười ra tiếng. Nói, ngươi mới phát hiện, ta cho là ngươi là muốn cho ta tắm. Cũng được. Lệ Cận Nam đi đem xối đầu bù lấy tới, mở nước thử nhiệt độ, ánh mắt chuyển di nhìn về phía Diệp Du Du thân, có chút không chịu nổi, nói, người có thể hay không đứng lên một lần. Ân, Diệp Du Du không muốn động, không phải ngươi giúp ta tắm rửa sao? Là như thế này, Lệ Cận Nam nói ra lời nói, cũng không dễ đổi ý, chỉ là, hữu tâm, thân thể lại là có chút ăn không tiêu. Phía dưới hỏa khí ứa ra, có thể hết lần này tới lần khác. Diệp Du Du thân có mang thai, hắn không thể ở thời điểm này đối với nàng làm cái gì a? Nhưng hôm nay tên trên dây cung, bất luận như thế nào đều muốn phát. Nghĩ nghĩ, Lệ Cận Nam đem vòi hoa sen đưa cho nàng. Cầm, Diệp Du Du theo lời cầm tới. Lệ Cận Nam một đôi ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm nàng cái kia bị áo ngực đè ép đến sung mãn bành trướng vây. Gương mặt có chút nóng lên. Hò nhẹ một tiếng, Lệ Cận Nam ôm lấy nàng. Hai tay ngả vào nàng phía sau đi đem cái kia nút thắt cởi ra. Cơ hồ là cùng lúc đó ở giữa, cái kia tuyết bạch phẫn trương nhất xem bật lên mà ra. Lệ Cận Nam không chịu nổi, cúi đầu nhìn thoáng qua. Thân thể càng là căng ra khiến đau đớn. Diệp Du Du đã nhìn ra hắn không được tự nhiên, khẽ cười nói, không phải chính ngươi nói ra sao, lúc này như xe bị tuột xích, trong khi nói chuyện, đem nước nóng hướng bản thân thân tưới, nguyên bản tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ da thịt, bọt nước nhanh chóng nhấp nhô rứt lời, càng đem cái kia da thịt tôn lên càng ngày càng trắng nõn dụ hoặc. Lệ Cận Nam sao có thể như xe bị tuột xích, đưa tay đi lay nàng quần lót. Nhưng là lúc này lại càng là không chịu nổi. Nói, chính ngươi tắm a. Diệp Du Du cười ha ha lên tiếng. Tại Lệ Cận Nam chuẩn bị đứng dậy thời điểm, kéo hắn lại tay. Lệ Cận Nam quay đầu nhìn sang, có thể tiếp nhận lấy Diệp Du Du đem nước hướng về nàng thân chăm bón. Nói khẽ, cùng nhau tắm, giúp ta đấm bóp một chút a. Ta sợ ta chịu không được. Ngươi còn mang thai đâu? Không quan hệ. Diệp Du Du gương mặt càng đỏ, điểm nhẹ, đây đối với một cái nam nhân mà nói, nhưng là một cái to lớn dụ hoặc. Lệ Cận Nam có chút dao động, ánh mắt chậm chậm rơi xuống, tại nàng tuyết bạch thân tự do, thân thể càng là cảm giác một trận chướng đau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.